Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp tập cuối cùng của bộ truyện ma dân gian làng quê Đồng Làng Ma Ám, một sáng tác của Thất Tịch. Nếu như yêu mến bộ truyện này, quý thính giả đừng quên ủng hộ cho Thất Tịch nhé, bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của tác giả. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Đồng Làng Ma Ám, tập cuối. Điền và Dũng Lé bên này vừa nghe có người thông báo bác ba về, đang bàn bạc tới nhà trưởng thôn thì đã có người tới gọi hai người đi. Lúc tới nơi, mọi người đang tập trung hết ở sân. Bác ba đang xem xét vết cắn trên người họ. Xong xuôi thì ngẩng đầu lên, thấy Dũng và Điền đang nhìn mình chăm chú. Bác ba nhìn Điền, khẽ nhíu mày. Ông hai chợ mới giới thiệu Điền và mọi việc mấy tháng nay cho bác ba nghe. Ông kể xong thì tới lượt Điền. Hắn tiếp tục đem hết mọi chuyện từ lúc mình tới đồng làng tới nay tóm tắt lại một lượt. Bác ba bác quái chỉ nghe chứ không hề ngắt lời Điền một lần nào. Vì vẻ mặt của bác bình thản nên mọi người không ai đoán được rốt cuộc bác có thể giải quyết được hay không. Đến khi Điền kể xong xuôi, bác ba vẫn im lặng thật lâu. Đám đông không giấu được sự sốt ruột, bắt đầu xì xầm. Sao không nói gì nữa? Thằng Ba Thiện có cách giải quyết chuyện này không vậy? Rốt cuộc là làm gì tiếp đây? Sao mà ai cũng im lặng hết trơn? Ông hai chờ đã kiên nhẫn như cái tên của mình. Thế nhưng thấy mọi người càng lúc càng xôn xao, ông mới lén nhìn sắc mặt bác ba, ngập ngừng lên tiếng. Cái chuyện này chú ba coi... Thấy ông hai ngắt ngứ, bác ba mới mỉm cười đầy ý tứ. Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng. Bây giờ trời cũng tối rồi, đứng ở đây cũng không giải quyết được chuyện gì. Bà con mình trước tiên ai về nhà nấy, ăn no ngủ kỹ đi. Có cái gì ngày mai mình tập hợp lại, bàn bạc tỉ mỉ hơn có được không? Tụ tập nãy giờ chỉ nhận được kết quả trớt quất như vậy, nhiều người không giấu được bất mãn, nhưng cũng không biết phải làm gì ngoài việc phải giải tán theo lời bác ba. Bà Mai nhìn cái thai sưng phụ của mình, bước ra tới cổng, nghĩ sau đó bèn quay lại hoành hoẹ. Tôi là tôi không muốn nói ra để mất tình làng nghĩa xóm, nhưng mà không nói thì trong bụng nó lại ấm ức không có chịu được. Bà Sáu tỉnh điên điên khùng khùng thì tống bà vô bệnh viện tâm thần cho yên ổn, hà cớ chi mà cứ để cho ở trong làng cho sinh chuyện ra. Nhà chú ba đây đã nhận chăm sóc cho bà, vậy thì làm ơn để mắt trông chừng cho kỹ đi. Mấy cái chuyện quái quỷ này á đều không phải từ mấy cái loại thầy bùa thầy pháp như bà mà ra hết hay sao? Bà Mai sổ một tràng, khiến cho không ai đỡ lời được. Ông hai hết nhìn bác ba, lại nhìn bà Mai, khó xử nói. Thôi chị Mai à, chị nói gì vậy? Cũng là chỗ hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Mấy cái chuyện tâm linh này chưa có rõ nguồn cơn. Bác ba lắc đầu với ông hai, ra hiệu đừng có giải thích nữa. Bà Mai xả hết cơn tức trong bụng, thấy không ai đôi co lại mình, bắt đầu có chút ngượng ngùng, bèn nguýt dài rồi đi thẳng ra cửa. Đợi mọi người giải tán hết, bác ba Thiện mới nói với ông hai chờ cho người gọi riêng Điền quay lại. Dù không hiểu vì sao, nhưng Điền vẫn nghe theo. Dũng Lé tò mò cũng nằng nặc đòi đi theo. Lúc cả hai tới nơi thì thấy có thêm vài thanh niên trai tráng nữa. Hóa ra ông hai đoán là bác ba đã có manh mối, nên gọi thêm người tới phụ giúp một tay. Bác ba bác quái yêu cầu Điền kể lại một lần nữa toàn bộ chuyện đã xảy ra, thật là chi tiết. Bắt đầu từ ngày đầu tiên hắn tới đây. Trái với lúc nãy, chỉ ngồi im lặng lắng nghe, thì bây giờ Điền vừa kể, thỉnh thoảng bác ba lại xen vào vài câu hỏi. Khi Điền kết thúc câu chuyện, bác ba đã nắm hết những gì cần biết. Bác nhìn tai của Điền. vết cắn trên tay của cậu đó chỉ có bầm tím xung quanh nhưng không hề đau đớn phải không? Điền gật đầu. Hắn cũng lấy làm lạ vì vết cắn không sưng to và gây đau đớn như những người khác. Chỉ mờ dần rồi khôi phục một cách bình thường. Ngoài chuyện của cô Duyên, từ lúc ở đồng làng, cậu còn gặp chuyện gì kỳ lạ nữa không? Điền vắt óc lên suy nghĩ, cảm thấy mình đã kể hết những gì nhớ được cho bác ba rồi. Còn sót lại cái gì hay không thì hắn cũng không dám chắc. Dũng lé láo táo xen vào. Cái thằng này đêm nào á nó cũng sai như cái hũ chìm. Nó nhớ được cỡ này là hay lắm rồi đó bác ba. Bởi vậy cái đám ăn trộm không tranh thủ bẻ hết ruộng bắp của nó thì cũng nhờ ông bà tổ tiên gánh còng lưng luôn á. Nhắc tới trộm, thằng Dũng nhanh miệng kể lại cái vụ hai thằng Tí và Tèo đi trộm bắp của Điền rồi bị bắt một cách ly kỳ cho bác ba nghe. Xong lại tới chuyện gã và Điền như bị ai khiến chạy vào khu đất hoang buổi tối rồi khám phá được đống chén dĩa của Điền ở trên mộ của Duyên. Trái với Điền, Dũng lé kể chuyện sinh động vô cùng. Thậm chí có mấy chi tiết lông gà vỏ tỏi mà ngay cả Điền còn không nhớ. Thế mà gã kể lại vanh vách. Bác ba bác quái gật gù, sau đó khẽ nở nụ cười, rồi đứng lên. Rồi bây giờ đi thôi. Dạ, đi đâu ạ? Đi kiếm bà Sáu Tỉnh. Cả đám người lũ lượt theo bác ba bác quái đi về hướng cuối làng. Dũng lé mới đầu còn hăng hái đi theo lắm, nhưng khi nhận ra mình đang đi tới nhà ai, bước chân của gã tự nhiên chậm lại, rồi tuột hẳn phía sau. Sao vậy? Tụi mình đang đi tới nhà của ông Bảy Thượng đó. Thì sao? Thì đáng sợ chứ sao? Nhà ông Bảy Thượng hồi ông còn sống thì ông nói, từ cái lúc ông mất, có trò dạng cũng ai dám vô, ngoài bác ba bác quái. Nói chung là không khí nó cứ ớn ớn lạnh lẽo sao á, cảm giác như đang nghĩa trang vậy. Thì nhà không có người ở, lạnh lẽo là đúng rồi. Không phải ông nói là bà Sáu vẫn hay ngủ lại đó buổi tối hả? Thì đầu óc bà có bình thường đâu. Thực ra mấy bữa giờ tìm khắp nơi mà không thấy bà. Người ta cũng nghi ngờ là bà trốn trong nhà ông Bảy Thượng rồi, nhưng mà đâu có ai dám xông vô đâu. Phải chờ bác ba bác quái về là vậy đó. Hai người xì xầm một lúc thì cũng băng qua lũy tre trước khi cua qua con đường dẫn tới nhà ông Bảy Thượng. Vì ở cuối làng nên nhà cửa thưa thớt dần. Ánh sáng chiếu ra từ mấy cái nhà xung quanh vì vậy cũng thưa dần rồi tối hẳn. Cuối cùng chỉ còn lại ánh đèn pin mà thôi. Đêm tĩnh mịch như tờ. Đám trai làng đi theo hộ tống hầu hết đều không phải là mấy kẻ nhát gan. Mới đầu vừa đi còn vừa nói chuyện ồn ào một phen, mà không hiểu sao vừa cua qua cái lũy tre làng gần nhà ông Bảy là tự động im phăng phắc hết cả. Chỉ có tiếng thở và tiếng bước chân vang lên đều đặn. Dũng lé níu tai Điện càng lúc càng chặt hơn, khiến cho Điện nhăn mặt nói: Ông sợ gì mà đòi đi theo chi? Tôi có sợ hả? Con mắt nào con thấy tôi sợ? Ông sợ sao níu tay tôi chi? Tôi lo là ông sợ quá nên níu tay ông cho mang tâm. Đã sợ như vậy mà còn cứng miệng. Điền thật sự muốn quỳ lại với cái bản tính hiếu kỳ của thằng bạn. Nếu không phải bác ba chỉ định Điền đi cùng thì Điền đã quay về ngủ từ đời nào rồi. Có ai lại như Dũng sợ tới mức không đi nổi mà vẫn lì lợm đòi theo cho bằng được. Điền giằng mạnh cánh tay ra khỏi tay Dũng, nhưng Dũng như con nhái bén ôm lấy cành sen, cắn răng không chịu thả. Hai người giằng co được một lúc thì đoàn người đã tới nơi. Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi mấy cái điều Dũng nói lúc nãy hay không, mà Điền cảm thấy căn nhà gỗ trước mặt có vẻ âm u và lạnh gáy một cách khó tả. Bác ba bác quái nhìn một lượt đám thanh niên rồi chậm rãi lên tiếng: Đứa nào muốn đi với bác vô trong nhà để lấy một ít đồ đây? Những đôi mắt nhìn về căn nhà âm u cho nhìn nhau đầy bối rối, nhưng không có cánh tay nào tình nguyện giơ lên, cũng không có ai bước về phía trước hoặc mở miệng lên tiếng. Ông hai chờ thấy vậy thở dài định xung phong thì có người nói: Để con vô chung với bác ba. Là giọng nói của Điền. Đám thanh niên vừa nghe có người tình nguyện đi, không hẹn mà cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bác Ba bác quái quay sang ông Hai. Được rồi, vậy tôi với thằng nhóc này vô trong chuẩn bị ít đồ. Anh Hai ở lại với mấy đứa nhỏ đi, đừng có để tụi nó chạy lung tung nha. Ông Hai gật đầu. Cả đám thanh niên cũng đồng loạt gật đầu. Chỉ cần không phải vào trong ngôi nhà đó thì bắt họ đứng ngoài này tới sáng cũng được. Bác Ba nhìn Điền, gật gù rồi mỉm cười ra hiệu cho Điền đi theo mình. Bác đẩy cánh cửa gỗ, kẹt một tiếng, cánh cửa nặng nề mở ra. Khi Điền vừa bước qua cánh cửa thì một làn gió từ bên trong đột nhiên xộc thẳng ra ngoài, khiến cho hắn lảo đảo suýt té. Khoảnh khắc đó, đầu của hắn bỗng đau như búa bổ. Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh sắc nhọn, như có hàng trăm miếng kim loại đang chà sát vào nhau. Âm thanh ghê răng đến nỗi Điền buông cả đèn pin để bịt chặt hai lỗ tai của mình lại. Bác Ba bác quái đang đủng đỉnh bước đi thì chợt nhíu mày. Quay lại đằng sau thì thấy Điền đang ôm đầu. Bác vỗ vai Điền một cái, hắn như hoàng hồn. Âm thanh bên lỗ tai tự nhiên nhỏ hơn một chút. Trong lúc Điền vẫn còn đang ngơ ngác thì ngón tay của bác khẽ chạm vào trán hắn, đọc thầm một câu gì đó. Sau đó bác cầm tay Điền lên, ngón trỏ vẽ nguệch ngoạc vào lòng bàn tay của hắn. Ngay lập tức, âm thanh chối tai kia biến mất không dấu vết. Mọi thứ trở về tĩnh lặng như tờ. Điền nghiêng tai nghe ngóng, vẫn không có gì ngoài tiếng gió rì rào vọng lại từ khóm tre. Điền hoang mang, không lẽ hắn bị rơi vào ảo giác nên tưởng tượng ra âm thanh kia sao? Nhưng mà nhìn đèn pin lăn lóc trên đất thì rõ ràng cảm giác kinh khủng kia đã xảy ra thật mà. Bác Ba, vừa rồi... đừng có hỏi gì hết. Vào trong đó, đừng liếc ngang liếc dọc, đừng đụng chạm lung tung. Khi nào bác khỏi thì mới lên tiếng, được không? Cậu không phải người làng bộ, mọi thứ phải cẩn thận hơn một chút. Điền nuốt nước miếng cái ực rồi gật đầu bước theo bác Ba. Một loạt mấy hành động khó hiểu của hai người đều rơi vào tầm mắt của những người còn lại. Không ai bảo ai, nhưng họ biết đã có một thứ gì đó không bình thường lắm vừa mới xảy ra lúc nãy. Hèn gì mà người lớn trong làng đều cảnh cáo từ đám con nít đến đám thanh niên không được tự ý bén mảng vào ngôi nhà của ông Bảy Thường. Dũng lé mặt tái mét, miếu máu thầm nghĩ bây giờ mà chuồn đi thì liệu có muộn hay không. So với cảm giác bất an của những người bên ngoài thì người đi vào bên trong là Điền lại có vẻ bình tĩnh hơn. Không biết có phải vì đi cùng bác Ba hay là vì điều gì khác mà từ lúc bác Ba dùng tay vẽ nguệch ngoạc trong lòng bàn tay của Điền, cái cảm giác lo lắng trong lòng đột nhiên lắng xuống thật. Điền tuân thủ theo lời dặn, chỉ rọi đèn pin soi đường cho bác Ba, chứ không quét đèn pin đi lung tung. Đi qua hết khoảng sân gạch rộng rãi, đến hiên nhà, bác Ba dặn Điền đưa đèn pin cho mình, sau đó đứng dậy. Mặc dù như thế nào cũng không được bước vào cho tới khi được gọi. Điền gật đầu. Bác Ba chậm rãi bước vào trong, thắp mấy cây đèn dầu trong góc nhà lên. Ánh sáng mờ ảo hắt ra bên ngoài. Điền nhắm mắt hít thở sâu, trong đầu cố gắng không suy nghĩ gì cả. Ở trong nhà, bác Ba bước tới góc bàn thờ, thắp nhang, lầm rầm gì đó trong miệng. Sau đó mới lấy từ trong hộp gỗ đặt trên bàn thờ một tờ giấy màu vàng, có vẻ những hình thù rất kỳ lạ. Bác nhỏ một giọt máu lên tờ giấy màu vàng, vừa lẩm nhẩm đọc cái gì đó. Tờ giấy đột ngột bốc cháy dữ dội. Bác Ba nhíu mày, thở dài lắc đầu. Là do làm rơi mất rồi sao? Đành vậy thôi. Sau đó bác gọi Điền bước vào. Nhớ lời dặn, Điền bước qua ngạch cửa xong thì chỉ hướng mắt về phía bác đứng, không tò mò nhìn ngó xung quanh. Điền thấy bác Ba đặt cái thứ gì đó lên trên cái đĩa ở trước bác nhang. Hắn lờ mờ nhận ra cái thứ đó có hình dáng giống như một cái chân gà, hoặc là chân vịt, hay là chân của một con gia cầm nào đó thì phải. Cũng vì cái chân đó đã khô quắp lại, còn đen thủi đen thui, nên hắn chỉ phỏng đoán dựa vào hình dáng bên ngoài. Bác Ba đặt cái chân gà đó lên đĩa. Sau khi nhỏ ba giọt máu vào thì một tiếng xèo vang lên. Ba giọt máu thấm vào cái chân gà đen thui kia, biến mất không dấu vết. Bác Ba tiếp tục trút thêm một tờ giấy gì đó trong cái hộp gỗ trên ban thờ, rồi lẩm nhẩm gì đó. Lá bùa bốc cháy dữ dội rồi rơi xuống thềm đất. Bác Ba biểu điện soi đèn pin xuống nơi tàn tro vừa rơi xuống, nhìn thật tỉ mỉ. Tàn tro tụ lại một chỗ thành hình thù kỳ dị. Cũng không biết rốt cuộc là bác Ba nhìn thấy điều gì, nhưng mà cái chân gà trên đĩa đột ngột kêu lên lạch cạch rồi xoay tròn như thể có ai đụng vào nó. Điện sợ tới nỗi như muốn đứng tim khi nhìn thấy cái móng chân đen thui kia đang chĩa về phía mình. Bác Ba làm như không thấy sự bất thường của hàng loạt chuyện vừa xảy ra, rất tự nhiên cầm cái chân gà quái quỷ kia lên đưa cho Điện. Điện hết nhìn cái chân gà lại nhìn bác Ba. Dù đã cố nín nhịn trước hàng loạt hành động kỳ lạ nãy giờ, nhưng lúc này hắn không thể nhịn được nữa. Cái này ý là con. Bác Ba gật đầu xác nhận. Điện hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy cái chân gà đó lên. Không biết có phải vì rung tay hay không mà hắn cầm mấy lần đều rơi xuống. Điện không phải người yếu bóng vía hay là nhát gan như Dũng Lé, nhưng đó là từ trước cái lúc hắn tuyên bố cái gì mắt không thấy thì sẽ không tin. Còn hiện giờ, mắt đã thấy một loạt những hành vi khác thường như vậy. Điện muốn hành xử như bình thường thật là điều không thể. Thử hoài thì cũng cầm cái chân gà lên được. Thì lúc này vết cắn trên tay đột nhiên đau đớn dữ dội. Điện nghiến răng chịu đựng, nhưng tay hắn cứ rung lên bần bật. Cái chân gà vậy mà lại rơi xuống đĩa. Cơn đau kia đột ngột biến mất đi. Cậu bị sao vậy? Bác Ba quan sát Điện từ nãy tới giờ mới lên tiếng hỏi. Không hiểu tự sao mà tự nhiên cầm lấy nó đó, còn thấy đau kinh khủng. Cậu đau ở tay phải không? Cái chỗ bà Sáu cắn. Điện gật đầu. Bác Ba mỉm cười. May quá, vậy là đúng rồi. Điện hoang mang tợn. Không hiểu chuyện mình bị cắn thì có cái gì may và đúng đắn, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Hắn nhìn bác Ba bác quái bọc cái chân gà vào một lớp vải màu đỏ thẫm rồi cất vào trong hộp, sau đó ra hiệu cho hắn ra ngoài. Đi thôi. Điện ngu ngơ bước đi mà trong lòng vẫn ngổn ngang trăm mối. Đám người bên ngoài thấy bác Ba và Điện bước ra, ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi. Dũng Lé chạy tới gần ngay. Nè nè, sao rồi? Điện nhún vai lắc đầu. Bác Ba lên tiếng. Cậu Điện lên trước dẫn đường cho mọi người đi. Điện bị điểm danh, trong lòng chấn động. Từ nãy tới giờ bác Ba còn chưa nói một lời nào về chỗ mà bà Sáu đang ở. Bây giờ kêu hắn đi dẫn đường thì dẫn đường làm sao? Điện vừa định mở miệng giải thích thì vừa lúc đó một ai đó khẽ huýt vào lưng hắn, khiến cho hắn không tự chủ được bèn bước về phía trước. Cứ như thế mà mỗi khi Điện sắp mở miệng ra hỏi thì lại có cảm giác sau lưng có người đẩy mình về phía trước. Điện nuốt xuống những lời muốn nói, im lặng vượt lên trên đoàn người, dẫn đường cho họ tới cái nơi mà hắn cũng chưa biết là đâu. Phía sau là đoàn người và bác Ba nở nụ cười thâm sâu. Đám người theo chân Điện băng qua cánh đồng làng, qua cổng làng Hòa, tới chỗ ngôi nhà có cánh cửa sắt đã hoen gỉ thì dừng lại. Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Dũng đã oang oang. Ê, tự nhiên kéo nhau tới trước nhà bà Sướng chi vậy? Một người trong nhóm kéo tay Dũng. Ủa, mà ông cũng biết nhà bà Sướng hả Dũng? Thì nhà mấy bạn tao làng Hòa, hồi đó hay kéo tới đây miết cho nên biết á. Ủa, nhà người quen của tụi mày hả? Có đâu, tụi nó đi theo chọc gái, kéo tao đi theo. Xui xui bữa đó bị bà Xuyến chửi cho té tát không kịp vuốt mặt luôn. Còn bị bà thả chó trong nhà ra được, nguyên một đám chạy té khói. Có thằng bị dí sát nút luôn, lọt xuống ruộng, uống cả một bụng nước sình hôi rành luôn. Nhắc tới một cái là thấy hồi ức năm xưa nó tràn về. Mấy thằng còn lại suýt xoa. Trời đất ơi, bà Xuyến này bà giữ vậy luôn hả? Một ai đó thắc mắc, giọng hơi run run. Mà bà Sáu trốn trong đây thiệt hả ta? Có chắc không vậy trời? Mà không biết bà Xuyến bà còn nuôi chó không á? Nói thiệt nha, tao không có muốn uống nước sình gì đâu đó. Đám thanh niên mặc dù thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng giọng thằng nào cũng như cái trống đình, lọt vào tai Điền rõ mồn một. Trong lúc tụi này đang nói chuyện, Điền hoang mang nhìn trước ngó sau một lần nữa, không thấy ai huýt lưng mình. Hắn không biết là đã tới nơi hay chưa, hay là cái thứ đẩy mình về phía trước đã biến đâu mất rồi. Điền đang tự hỏi như vậy thì bất thình lình có một con gà trống toàn thân trắng toát vỗ cánh bay vào trong sân nhà. Con gà này ở đâu ra vậy? Suốt cả đường đi nào có thấy bóng dáng của nó. Xung quanh đây cũng không hề có dấu gà dấu vịt gì. Chưa kể tới là dù cho có đàn gà ở đây thì giờ này tụi nó phải lên chuồng ngủ từ đời nào rồi chứ. Mà lạ nhất là đám thanh niên đang xì xầm kia, dường như không có ai nhận ra con gà vừa bay vào trong sân nhà bà Xuyến. Bác bà bác quái bước tới gần. Sao vậy? Con gà. Rồi rồi, bác biết rồi. Nhưng mà mọi người không có ai nhìn thấy con gà đâu. Vậy nó đâu ra vậy bác ba? Bác ba vỗ vai Điền. Nó đậu trên vai cậu nãy giờ mà. Nó chỉ đường giúp cho cậu đó. Lập tức một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Điền. Gáy của hắn cũng đột nhiên thấy lạnh lẽo. Hắn mở to mắt, trừng trừng nhìn vào nụ cười hiền lành của bác ba. Không để Điền nói tiếp, bác ba đã bước tới cổng, lớn tiếng gọi. Chị Xuyến à, chị Xuyến. Tiếng gọi của bác không chỉ đánh động đám thanh niên bên này, mà còn của hàng xóm láng giềng xung quanh. Người ở thôn quê vốn đi ngủ sớm, không có đợi tới nửa đêm, đã tắt đèn đi ngủ hết gần cả làng rồi. Nay đột nhiên nghe tiếng xôn xao, nên lần lượt mấy nhà hàng xóm mở cửa đi qua hỏi thăm. Thấy có tiếng người ồn ào, một người đàn bà tốt bụng chạy qua, dè dặt nhìn một đám người tụ tập trước cửa nhà bà Xuyến. À, mấy người kiếm chị Xuyến có việc gì không? Chào chị, tôi là Hai Chợ, trưởng thôn ở làng bộ bên cạnh. Hôm nay có chút việc cần nhờ, muốn hỏi thăm nhà chị Xuyến một chút đó. Người kia nhìn thấy đám trai làng cao to vạm vỡn, cái vẻ hùng hục như thể sắp đi đánh nhau tới nơi, lại thấy họ cứ úp úp mở mở, không chịu nói rõ mục đích. Bà bắt đầu sinh nghi. Có chuyện gì sáng mai mấy người quay lại đi, chứ đêm hôm kéo cả đám đàn ông tới nhà một người đàn bà quá chồng neo đơn á, hỏi thăm gì cũng không có hay cho lắm đâu. Ông Hai Chợ đọc ra ánh mắt nghi ngại trên mặt của bà ta, bèn vội vã phân bua. Tôi thật sự không có ý xấu gì đâu. Thiệt là chỉ muốn hỏi thăm tin tức. Vụ việc này giải quyết sớm chừng nào hay chừng đó đó chị à. Vậy tôi dẫn bác tới nhà bác trưởng thôn của tôi để trình bày nha. Chứ tôi không có biết đường đâu mà giải quyết. Dù sao cũng ở thôn làng của người khác, không dám tự ý xông vào nhà người dân. Hai Chợ đành đi theo người đàn bà kia tìm tới nhà trưởng thôn Hòa. Số người còn lại thì tiếp tục đứng đợi trước cửa nhà bà Xuyến. Khi ông Hai Chờ quay lại, cùng đi với ông là ông trưởng thôn Hòa, cùng với vài người khác trong làng nè. Trên đường đi, ông Hai Chờ đành phải kể rõ chuyện bà Sáu tỉnh lên cơn, quậy phá ầm ĩ ở làng bộ, rồi trốn đi mất dạng. Họ nghe được có thông tin bà Sáu đang trốn trong nhà bà Xuyến, nên mới kéo tới đây. Người đàn bà khi nãy dẫn ông Hai Chờ đi, nghe vậy mới nói. Bà Xuyến bả 3 ngày rồi không có ra ngoài, cũng không thấy đi chợ búa gì hết. Cũng không có ai gọi cửa để hỏi thăm xem sao hả? Từ ngày mà con gái bả mất đó, bả đóng cửa như vậy suốt. Có lần tụi tôi sợ bả ở một mình, lỡ lăn ra bệnh thì khổ, cho nên cũng trèo cửa vô nhà, rồi cái bị bả chửi cho tơi bời qua lá luôn. Nói chung là bả không thích người ta tự ý vô nhà, cũng ghét người ta tọc mạch chuyện của bả nữa. Nên là trừ khi bà tự mở miệng ra nhờ, còn không không có ai dám dây vô nữa đâu. Ai nấy nghe vậy cũng đều thở dài. Đám người ở bên ngoài gào tên bà Xuyến một lúc, vẫn không ăn thua. Bác Ba bác Quái bèn nhờ họ phá giùm cánh cổng. Trưởng thôn Hòa lật đật cản lại: "Nè nè nè, mấy ông làm vậy là hơi quá trớn rồi đó. Nhà người ta đang yên đang lành, tự nhiên mấy ông tới nói kiếm người rồi đòi phá là phá sao?" Bác Ba bác Quái lúc này mới lên tiếng: "Có phải là mấy ngày gần đây trong làng thường xuyên mất trộm hay không? Mà không phải vàng bạc gì quý giá, chỉ là đồ ăn thức uống, bánh kẹo, đồ chơi của con nít linh tinh không?" Sao ông biết vậy?" "Thủ phạm của những vụ trộm này hiện giờ đang ở trong nhà này. Tôi cũng không giấu gì bác, cái gây ra chuyện ở làng tôi và ở làng của bác vốn cũng không phải là con người. Nếu mà hôm nay không phá cửa vào, để lâu hơn vụ việc sẽ càng lúc càng nguy hiểm hơn nữa." Không biết tại sao bác Ba biết tới những cái vụ mất cắp lạ lùng ở trong làng. Trong lòng dù vẫn còn nghi hoặc, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm trọng của đám người làng bộ, lại lo nếu như có chuyện gì đó xảy ra thật, trưởng thôn Hòa không ngăn cản nữa. Vậy phá cửa thôi." Cái ổ khóa hoen gỉ chẳng mấy chốc bị mấy gã thanh niên bẻ gãy đi. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, căn nhà nhỏ không điện đuốc nằm im lìm trong bóng tối, gợi lên một cảm giác rờn rợn, bất an khó tả. Mọi người mới đồng loạt tiến vào trong căn nhà. Cửa chính không khóa, đẩy nhẹ một cái là ra. Bên trong im ắng, những ánh đèn pin lia quanh từng ngóc ngách, không thấy gì kỳ lạ. Cho đến khi có người rú lên khi tìm thấy bà Xuyến đang nằm bất động trong phòng ngủ, mọi người mới hớt hải chạy vào mà xem. Vết cắn trên cổ đã sưng to như cục hạch lớn, xung quanh vùng da cổ đã chuyển sang màu đen. May mà bà vẫn còn thở, dù hơi thở khá là yếu ớt. Trong lúc người làng Hòa tìm cách lay gọi bà Xuyến, bác Ba mới dẫn theo những người khác đi tìm kiếm ở gian phía sau nhà. Trong gian bếp nhỏ, mọi thứ lộn xộn vô cùng. Nồi niêu son chảo đổ nghiêng đổ ngửa, hạt cơm rơi vãi, trái cây bị gặm nham nhở lăn lóc đầy trên mặt đất. Vài món đồ chơi của trẻ con cũng đang nằm chỏng chơ. Đám thanh niên thảng thốt nhìn khung cảnh không khác gì bãi chiến trường. Còn bác Ba vẫn rất bình tĩnh. Mọi người sục sạo từ trong bếp ra tới phần sau của ngôi nhà, ngó nghiêng hết những chỗ có thể núp được, nhưng vẫn không thấy gì. "Hay là bẫy trốn ra ngoài rồi?" Bác Ba không trả lời, ánh mắt chăm chăm nhìn cây me ở góc sân sau không rời. Dù đã cố giấu giếm, nhưng âm khí trên đó vẫn từng chút tỏa xuống không ngừng. Bác Ba đột ngột quát lớn: "Còn chưa chịu xuống!" Đám thanh niên nghe tiếng quát thì giật mình, không hẹn mà cùng nhau dõi theo tầm mắt của bác Ba, chiếu thẳng lên cây me trong đêm tối. Gió thổi phần phật là như vậy, mấy bụi chuối sau nhà cũng lay động xào xạc, mà cả cây me to lớn kia lại yên lặng một cách quái đản. Dù là một cái lá nhỏ cũng không hề rung lên. Bác Ba bóc một cái nấm gì đó từ trong túi, đọc chú lẩm bẩm rồi tung lên cây me. Mọi người lăm lăm tìm cây, tìm củi hoặc bất cứ thứ gì có được quanh nhà, cầm trong tay, mắt trừng trừng nhìn lên đó, như thể đề phòng có thứ gì đó bất thần nhảy từ trên xuống. Và rồi một cái đầu rơi từ trên cây me xuống thật. Cái đầu lăn lông lóc tới chân của Dũng Lép. Theo phản xạ gã nhìn xuống, một nhúm tóc bạc rối nùi sơ xác. Ngay chỗ đáng lẽ là đôi mắt thì chỉ còn hai cái hốc trống rỗng. Làn da nhăn nheo, bợt bạc như sáp nến, càng làm tăng thêm sự kinh khiếp lên bội phần. Dũng la lên một tiếng thảm thiết rồi ngất xỉu đi. Điền trung rẩy bước tới gần, nhìn thật kỹ thì xác nhận đó đúng là cái đầu của bà Sáu Tỉnh. Chỉ là anh chưa kịp hét lên thì giọng của bác Ba đã gầm lên trước: "Quậy đủ chưa? Ta đếm tới ba mà vẫn còn ngoan cố ở trên đó thì đừng có trách. 1, 2, 3 Tiếng đếm thứ ba vừa dứt, bác ba đã cầm một cây roi mảnh màu đen, không biết cất trong người từ bao giờ, quất một nhát thật mạnh lên thân cây. Một tiếng gào khóc vang lên thật to. Sau đó từ trên cây, một thân hình ngã quỵt xuống đất. Cái thân hình đó vừa xích xoa đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên nhìn bác ba, ánh mắt đầy ghét bỏ nhưng cũng đầy sợ hãi. Khi nhìn thấy nó, không chỉ riêng Điền mà cả đám thanh niên đều cảm giác như nghẹt thở. Rõ ràng người đang đứng đó là bà Sáu Tỉnh mà. Nhưng bà Sáu đứng đây thì cái đầu khi nãy là của ai? Như thể đọc thấu được sự nghi hoặc của mọi người, bác ba đáp: là thuật che mắt của nó thôi. Điền và mọi người nghe vậy bèn nhìn kỹ lại cái đầu kia, thì nào thấy hình ảnh ghê rợn gì đâu, chỉ là một trái dừa khô. Bị phát hiện sớm ghê, trời không vui gì hết. Bà Sáu Tỉnh bất chợt cười lên khúc khích. Dù là giọng nói của người lớn tuổi, nhưng điệu bộ lại nhõng nhẽo như một đứa con nít. Da gà của mọi người nổi lên từng trận. Đây là lần đầu tiên họ được tận mắt thấy chuyện quỷ dị như thế. Ở đâu thì quay về đó, đừng có tiếp tục quậy phá nữa. Không, bà già này đồng ý cho tôi trú vô rồi mà, không đi đâu. Bác ba tuốt cái roi màu đen trong tay, quét một đòn về phía bên cạnh nó. Dù chỉ sượt qua bên người, nhưng có vẻ như nó sợ cái roi trong tay của bác mà bất giác lùi lại về sau một bước. Để cái này quất trúng là không có đường siêu sinh đâu. Bác ba cảnh cáo. Không ngờ sợ thì sợ, mà nó vẫn mạnh miệng gào lên: lão có quất trúng thì chỉ trúng thân xác bà già này thôi, bà ta mới là người phải chịu khổ á. Bà có tuổi rồi, bây giờ vì thằng quỷ nhỏ như mày mà phải chịu dài rồi, thì cái nghiệp của mày còn lớn hơn nữa đó. Sao, không muốn về với mẹ nữa sao? Nó nghe câu đó xong đột ngột trú lên: mẹ, mẹ! Có chịu thả bà ấy ra chưa? Bác ba lệnh cho đám thanh niên xông tới ghi nó lại. Cái thứ đó vùng vẫy kinh người, đến lúc bác ba phải điểm một cái dấu gì đó lên trắng và hai lòng bàn tay của bà Sáu Tỉnh thì nó mới sụi lên, không quẩy đạp nữa. Một làn khói mỏng đen thui thoát ra từ người bà Sáu, rất nhanh bay về phía cổng. Bác ba ngay lập tức tháo chiếc vòng bằng gỗ trên tay mình đeo vào tay bà Sáu Tỉnh, sau đó phân phó mọi người đưa bà và Dũng Lé vào nhà chăm sóc cẩn thận, còn bác thì đuổi theo làn khói kia. Điền và nhóm người còn lại cũng tức tốc bám theo ngay phía sau. Đoàn người chạy tới mảnh đất hoang kia thì dừng lại. Mọi người lăm lăm cầm sẵn vũ khí trong tay, chậm rãi tiến vào bên trong. Gió ở đâu tự nhiên xào xạc thổi như dông lốc kéo tới, khiến cho mọi người không kịp phản ứng, lảo đảo một phen suýt té. Cái cảm giác lạnh lẽo như nước đá thấm từ đất chạy dọc sống lưng khiến cho ai nấy rùng mình. Mà có lẽ ớn lạnh nhất chính là việc nhìn thấy bác ba bác quái đang đứng trước phần mộ của ai đó, trò chuyện vô cùng lớn tiếng với không khí. Chính xác hơn là bọn họ chỉ nhìn thấy một làn khói đen thui quẩn quanh bên ngôi mộ và tiếng rinh rít như gió thoảng qua tai, như thể bác ba đứng nói chuyện một mình vậy. Chỉ có Điền nhìn thấy rõ ràng đó là bóng dáng đã quen thuộc với mình suốt cả thời gian qua, là Duyên. Không biết có phải vì cảm nhận được cái nhìn của Điền hay không mà Duyên bất chợt quay qua nhìn hắn. Bác ba một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên mặt, nhưng sau đó bác thở dài, vẫy tay gọi Điền tới. Điền hoang mang lắm nhưng đành phải làm theo. Lúc tới gần bác ba, Điền nhìn thấy Duyên đang ôm một đứa trẻ trong lòng. Cô cúi gằm mặt, tay siết chặt lấy đứa trẻ vào lòng. Bác ba gằn giọng: cô có biết con quỷ nhỏ này đã làm ra chuyện gì hay không? Nó không có ý xấu đâu. Nó chỉ là dụ dỗ bà Sáu Tỉnh tới đây, làm phép thỉnh vong nhập hồn cho cô nhập vô. Sau đó nó còn tự mình chiếm giữ thân xác bà Sáu, quậy phá làng trên xóm dưới không ai yên được. Đã là vong hồn mà không chịu nhập luân hồi, lại quanh quẩn ở đây quấy rầy người Dương. Hai mẹ con cô muốn chặt đứt đường siêu sinh và đầu thai của mình có phải không? Không phải đâu thầy ơi, chúng con không có cố ý quấy rầy mọi người, chỉ là con vẫn muốn gặp lại một người. Con chỉ đang đợi người đó tới. Con chỉ muốn nói với anh biết là chúng con đã có con rồi. Con chỉ cần... Nhưng mà đứa nhỏ này đã làm rất nhiều chuyện quấy nhiễu cuộc sống của người còn sống. Mấy vết thương nó cắn người ta, bị âm khí ám vào. Người nào người nấy đều đang phải sống dở chết dở đó. Đã vậy nó lại còn nhập vô người sống trong một thời gian dài, không chịu xuất ra, khiến cho dương hồn của người ta bị tổn thương trầm trọng. Cộng hết mấy tội này lại, thì cho dù có bị đánh tan hồn nát phách cũng đúng tội thôi. Duyên ôm đứa trẻ, vang lại thảm thiết, càng nói giọng càng nghẹn lại. Không, không thầy ơi, con của con không có cố ý đâu. Chỉ là vì nó bị chết non cùng với con, lại không được thờ cúng đầy đủ, sinh ra nó là ma đói, cho nên lúc nào nó cũng đòi ăn. Nó chỉ ham ăn ham chơi chút thôi, không có biết gì đâu. Con xin thệ, nó không có ác ý với ai cả. Xin thầy tha cho nó. Mọi tội lỗi của nó, xin thầy cứ tính lên đầu người mẹ là con đây. Duyên cuốn quýt vang này. Còn bác ba quay sang hỏi trưởng thôn Hòa chuyện của Duyên. Trưởng thôn Hòa nhanh nhẹn tóm tắt lại mâu thuẫn của hai mẹ con từ lúc Duyên quen người đàn ông trong đoàn lô tô cho tới lúc cô tự tử, rồi được người làng chôn cất trong mảnh đất hoang này. Bà Xuyên giận con gái ghê lắm. Tới lúc con Duyên mất rồi, bà cũng không khóc một tiếng nữa. Vẫn nói là dù nó có chết rồi bà cũng không tha thứ. Ngay cả chuyện thờ cúng bà cũng thờ ơ. Tụi tôi khuyên càng đủ kiểu. Người chết rồi thì cũng nên cúng kiến tử tế để mà an ủi hương hồn của người ta. Vậy đâu mà bà cứ khăng khăng chết là hết. Biết cái gì nữa đâu mà cúng chứ không cúng. Còn bà mà bà nói ngang vậy rồi, tụi tôi cũng thua thôi chứ biết làm sao. Bác ba quay nhìn sang Duyên, thấy cô run rẩy không ngừng, giọng nói bất giác cũng dịu đi mấy phần. Được rồi, cô kể lại mọi chuyện từ lúc mà các người gặp bà Sáu Tỉnh thử xem. Thật ra Duyên đã từng nhìn thấy bà Sáu Tỉnh vài lần lúc bà đi lang thang ở đồng làng. Chuyện hồi trẻ bà Sáu có thể gọi hồn nhập hồn thì làng trên xóm dưới ai ai cũng biết, Duyên cũng không ngoại lệ. Nhưng từ khi bà Sáu thần trí bất ổn thì ai cũng đồn bà không còn năng lực đó nữa. Duyên cũng từng muốn thử mượn năng lực đó của bà để đi hỏi thăm tin tức của gã đàn ông tên Lợi kia, nhưng không được. Vì mỗi lần tiếp cận với bà thì cái vòng gỗ trên tay bà Sáu lại sáng lên. Còn chưa chạm được vào người bà thì đã đau tới mức phải tránh đi thật xa. Gần đây không hiểu vì lý do gì cái vòng gỗ đó biến mất. Duyên đang đau khổ vì biết chuyện của Lợi qua lời kể của Điền, biết mình đã yêu phải một gã xấu xa. Cô thấy ăn năn với người mẹ già ở nhà. Cô muốn trở về xin bà tha thứ. Nhưng từ lúc cô mất, bà Xuyến đã tuyên bố dù sống hay chết cũng không bao giờ muốn gặp lại đứa con gái bất hiếu như cô. Duyên không được chôn trong nghĩa trang của làng, không được người thân thờ tự. Vong hồn của cô không bước qua được cánh cổng của làng Hòa nửa bước. Con của cô muốn giúp cô mới dụ dỗ bà Sáu Tỉnh ra mộ làm phép nhập hồn. Duyên biết điều đó đi ngược với đạo trời. Cô cũng đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, nhưng khao khát được trở về nhà thăm mẹ bùng cháy mãnh liệt, khiến cho cô quyết định làm liều. Chỉ là cô không nghĩ bà Xuyến lại phản ứng dữ dội như thế. Thấy mẹ mình ném muối hột, gạo nếp mà xua mình như xua đuổi tà ma, hồn phách của cô bị tổn thương mới xuất ra khỏi người bà Sáu Tỉnh, trốn về ngôi mộ của mình. Vong hồn của đứa nhỏ kia thấy mẹ nó bị đánh, bị xua đuổi, mới tức giận nhập luôn vào người bà Sáu, rồi lao vào cắn người. Sau đó thì gây ra một đống chuyện hỗn loạn ở làng bộ. Rồi thì bị đám người rượt đánh, cho nên mới hoảng loạn trốn về đây. Nhưng trốn không được bao lâu, sợ người ta tìm tới, nó bèn chạy ngược về lại làng Hòa, trốn trong nhà bà Xuyến. Ban đầu thì bà Xuyến bị nó dọa cho ngất xỉu cả ngày. Lúc tỉnh lại thì vết thương trên cổ càng ngày càng đau nhức, khiến cho bà nói không ra hơi và cũng không còn đủ sức lực để mà đứng dậy kêu cứu nổi nè. Vong hồn đứa trẻ căm ghét bà Xuyến, nó chỉ đứng nhìn bà. Nó không trực tiếp ra tay giết người, nhưng cũng không muốn ra tay cứu người. Ban đầu nó lục lọi đồ ăn trong nhà, ăn hết đồ ăn thì đêm đến nó đi trộm đồ ăn của người ta, đồ chơi linh tinh của mấy đứa nhỏ. Ban ngày thì nó trốn trong góc phòng vì sợ bị người khác bắt được. Cho tới lúc đoàn người của bác ba bác quái tìm tới, bị dồn vào đường cùng, nó phải xuất ra khỏi người bà Sáu, chạy trốn về chỗ mẹ của nó. Cô thành thật nói cho tôi biết, từ ngày mà hai mẹ con cô ở miếng đất này, cô từng ám hại hay dọa nạt gì người nào hay không? Cô phải nói thật cho tôi biết. Nếu cô cố ý giấu giếm, thì tôi có muốn giúp cũng không giúp được. Cô cũng biết mà. Cô có thể nói dối tôi, nhưng không dối được nhân quả đạo trời. Vậy nên hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Duyên im lặng cúi đầu, sau đó mới ngẩng lên nhìn bác ba bác quái, chậm rãi mà thú nhận. Năm đó, khi con uống thuốc trừ sâu chết đi, thầy cũng biết rồi. Lệ của làng xưa giờ không cho người tự tử được chôn cất ở nghĩa trang. Gia đình mới đưa con ra miếng đất này. Sau khi chết đi, con mới nhận ra con không muốn con của mình chết đi tức tưởi như vậy. Con muốn sinh con, con muốn nhìn thấy đứa trẻ của mình chào đời. Con không muốn siêu thoát. Cứ vậy mà không hiểu sao con cứ quanh quẩn ở đây mà không biến mất như những vong hồn khác. Duyên tổn thức nhớ lại, những cô hồn dạ quỷ ở khu đất này dù gì cũng có người thân thường xuyên ra mộ cúng bái. Con cũng hưởng ké chút hương hoa bánh trái chung với người ta. Tháng 7 còn được thêm chút cháo trắng. Bà chủ đất cũng cúng kiến đầy đủ, nên con không cần lang thang nơi khác. Chỉ là từ lúc có đứa nhỏ ở bên cạnh thì nó lúc nào cũng đói. Tôi đã dặn bà Năm Thơi, chủ của miếng đất này, mỗi tháng đều phải cúng bái 2 lần. Mùa màng thu hoạch xong thì phải cúng đất đai đầy đủ. Sao mẹ con cô lại lấy oán trả ơn, dọa cho bà ấy phải bán miếng đất này, để rồi gặp phải tình cảnh như hôm nay vậy? Không không, không phải là con lấy oán báo ơn, là vì bà ấy, bà ấy... Là do bà ta đòi phá đất, đuổi mẹ con tôi đi. Một giọng nói chối lối vang lên, bổ sung cho lời nói đang dang dở của Duyên. Vong Nhi được mẹ ôm từ nãy tới giờ chợt quay ra gầm gừ. Gương mặt của nó chỉ là một lớp da phẳng phiu, không có ngũ quan, nhưng tiếng gầm gừ vẫn rất rõ ràng. Điền nhìn thấy đứa bé, ký ức về đêm mưa gió khủng khiếp trong trạm y tế cuồn cuộn ập về trong tâm trí. Đứa nhỏ ma quái trong cơn ác mộng đó giống hệt với Vong Nhi không có mặt mũi này. Điền lập cập ngã ngồi xuống đất, khiến cho tất cả phải chú ý đổ dồn về phía hắn ta. Duyên nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Điền, có lẽ vì xấu hổ nên cúi đầu càng sâu. Bà Năm Thơi định cho người dỡ bụi tre lấn qua phần đất hoang, nên con sợ bị đuổi. Con mới... Nhưng con thề con chỉ muốn dọa cho bà ấy sợ một chút thôi, chứ không có định làm hại bà ấy. Vậy chuyện của nhà Lão Bình, cô giải thích như thế nào? Lão già đó đáng chết. Lão ta nuốt lời trước, đã không tạ lễ thì chứ, lão còn tham lam đòi lấn đất, đòi đuổi bọn tôi đi nữa. Đáng đời lão. Vong Nhi rít lên. Bác bà dứ cái ngọn roi trong tay. Vong Nhi lại sợ hãi, không dám hung hăng nè, cuộn tròn úp mặt vào trong lòng của Duyên. Duyên mới run lẩy bẩy mà kể nốt câu chuyện. Hóa ra từ sau khi dọa bà Năm Thơi một mẻ để bà bỏ ý định lấn đất, thì bà bán đất cho lão Bình. Ai ngờ lão Bình mua được giá hời, lại còn nảy lòng tham tiếp tục muốn lấn qua phần đất kia như kế hoạch trước đây của bà Năm Thơi. Đã muốn lấn đất, lại còn bỏ luôn cả cái việc cúng đất. Vòng Nhi tức giận mới nghĩ cách ngăn cản hai cha con. Nhưng mà vì ra tay không biết nặng nhẹ nên hậu quả mới nghiêm trọng như thế. Vậy còn cậu Điền, cậu ấy có làm gì hai mẹ con cô đâu, sao lại dọa cậu ấy? Không phải, con không hề có ý dọa dẫm anh Điền. Trong số những người từng ở đây á, Điền là người tốt nhất. Ngày trước con của con đói quá, nhà họ lại bỏ việc cúng hàng tháng, con mới đánh liều vào chòi của họ ăn trộm ít cơm canh cho con của con. Sau này khi anh Điền dọn tới, không những tốt bụng cho con thức ăn mà còn mua cả đồ chơi cho đứa nhỏ. Con của con bám theo ảnh vì nó thích ảnh chứ không phải dọa nạt gì đâu. Con xin thề những gì con nói đều là sự thật. Bác Ba bác Quái thở dài nhìn sơ qua cánh tay của Điền. Quả thật trong số những người bị Dông Nhi này cắn, chỉ có một mình Điền là không chịu đau đớn gì cả, lại còn bình phục nhanh nhất. Có lẽ đúng như cô ta nói, Dông Nhi không có ác ý với cậu ta thật. Vậy bây giờ hai mẹ con cô còn lưu luyến gì ở đây nữa mà không chịu siêu thoát chứ? Con là một đứa con gái bất hiếu, khi sống thì làm mẹ buồn phiền, khi chết làm mẹ mệt mỏi. Dù con biết con là một đứa con gái không ra gì, không biết xấu hổ, nhưng con vẫn muốn được mẹ tha thứ. Nếu bà ấy vẫn không thể tha thứ thì... Duyên muốn nấc lên khi nói tới câu cuối, nhưng cô không khóc được, chỉ có bờ vai nhỏ run rẩy như chiếc lá mùa thu bị gió thổi lìa cành. Duyên không dám nhìn về phía Điền nữa. Cô nói nhỏ: lúc sống con yêu và tin tưởng nhầm người, sợ gia đình mất mặt, sợ người làng bàn tán, cứ nghĩ chết đi rồi là hết, chỉ là mang theo đứa trẻ vô tội này phải chết cùng, chứ làm trong hồn lang thang dứt dưỡng, không có nơi đi chốn về như mình. Con thật sự hối hận lắm rồi. Con dù làm con hay làm mẹ vẫn luôn liên lụy tới người khác. Xin bác Ba giơ cao đánh khẽ để cho con của con một con đường siêu sinh. Kiếp sau con có làm trâu làm ngựa cũng xin trả lại nghiệp chướng kiếp này đã gây ra. Bác Ba nặng nề thở dài, buông cái roi trong tay xuống. Khi cô tự tử, mẹ của cô đã biết cô mang thai hay không? Duyên không biết vì sao bác Ba lại hỏi như vậy, ngơ ngác nhìn bác rồi mới gật đầu. Trước khi bóng dáng của hai mẹ con tan biến, Điền quyết định nói ra điều anh giữ kín mấy lâu nay. Gã đàn ông đó, sau khi dụ dỗ vợ của người kia, ôm tiền trốn đi theo mình. Chưa được vài tháng, ăn tiêu hết số tiền kia, thì hắn ta cũng bỏ cô ta để mà cặp kè với người khác. Người đàn bà bị hắn bỏ rơi, tiền mất tình tan. Cô ta không cam tâm nên đã tìm hắn trả thù. Trong lúc giằng co, hắn lỡ tay đâm chết cô ta, rồi bị bỏ tù. Cuộc đời của hắn đã kết thúc sau song sắt rồi. Một lời nói không đầu không cuối, cũng không nhắc tên ai cụ thể, nhưng Duyên biết Điền đang nói tới ai. Hóa ra cô thực sự đã yêu nhầm một gã đàn ông đốn mặt. Đột nhiên cô cười lên một tràng dài, nhưng tiếng cười thê lương não nề còn hơn cả tiếng khóc. Một cuộc tình sai lầm, một cuộc đời sai lầm, âm dương cách biệt. Cuối cùng có ăn năn cũng không thể vãn hồi được bất cứ điều gì nữa rồi. Tất cả đã muộn màng rồi. Hồn ma của hai mẹ con Duyên tan biến. Bất chợt Điền cảm thấy trên mu bàn tay mình lạnh lạnh. Hắn ngơ ngác nhìn giọt sương đêm vô tình rơi xuống tay. Không hiểu sao lại có ảo giác rằng đó là giọt nước mắt của cô gái tội nghiệp kia. Hắn giấu tiếng thở dài nặng nề, mong rằng cô kiếp sau sẽ gặp được người tốt hơn, sống một cuộc đời trọn vẹn hơn. Chuyện tối ngày hôm ấy ở khu đất hoang kia rốt cuộc diễn ra như thế nào, chỉ có mình Bác Ba, Bác Quái và Điền biết. Những người còn lại chỉ lờ mờ tự đưa ra phỏng đoán của mình. Nhưng ai cũng rõ ràng chuyện đồng làng bị ma ám và những chuyện quỷ dị đã có câu trả lời. Sau khi Bác Ba, Bác Quái đưa cho mỗi người bị bà Sáu Tỉnh cắn một nhúm lá trồng trong vườn nhà, dặn mọi người nấu chung với muối hột để chữa vết thương, thì chưa tới một ngày, vết cắn đã mờ dần rồi biến mất đi, không để lại bất cứ đau đớn nào kèm theo. Bác Ba, Bác Quái đích thân cầm theo nhúm lá cùng với trưởng thôn Hòa tới tận nhà của bà Xuyến. Sau khi bà hồi tỉnh, Bác Ba ngồi nói chuyện với bà rất lâu. Cũng không biết hai người đã nói cụ thể những gì, nhưng sau đó người làng Hòa kể lại, lần đầu tiên họ thấy được bà Xuyến khóc. Sau đó nữa, họ thấy bà lập bàn thờ cho hai mẹ con của Duyên. Bà mời thầy về tụng kinh siêu độ, bài lễ cúng thật to như để bù lại sự thờ ơ trước kia. Bà Lượm biết chuyện, chạy tới nhà Bác Ba xin giúp đỡ. Bà kể hết một mạch chuyện của lão Bình nhà mình và thằng con trai nghĩ ra chuyện giả ma giả quỷ dọa người làng, mới khiến cho bà Năm Thơi bán đất rẻ mạt cho mình ra sao. Hai cha con đòi dỡ bụi tre lấn qua miếng đất hoang kia như thế nào, rồi tình trạng kỳ lạ sau đó của hai người. Bà vừa kể vừa khóc lóc van xin Bác Ba cứu giúp gia đình mình, làm Bác Ba phải đích thân vào bệnh viện một chuyến mới yên được. Lão Bình thì chỉ cần rửa nước nấu từ lá và muối hột là vài ngày sau cái chân đã xẹp hẳn, không còn lở loét hay đau đớn gì. Riêng thằng Bồng, Bác Ba, Bác Quái nhìn sơ qua thần sắc của nó, sau đó bảo bà Lượm sắm sửa mâm đồ cúng với gà luộc, xôi nếp, đĩa tam sên, rồi đem ra ngay bụi tre ở miếng đất hoang đó. Bác Ba dặn bà Lượm đem theo quần áo của thằng Bồng và những thành viên khác trong gia đình tới, sau đó lấy sợi chỉ đen buộc quần áo lại với nhau. Không biết Bác Ba khấn vái những gì, nhưng khi nhang vừa tàn thì thằng Bồng trong bệnh viện cũng tỉnh lại. Dù cả người nó còn yếu do nằm lâu, nhưng sức khỏe của nó không bị vấn đề gì nghiêm trọng. Cuối tuần đó đã được xuất viện về nhà. Bác Ba nói với bà Lượm biết rằng thằng Bồng là người nhẹ vía, bị dọa cho một mẻ lúc trước nên hồn vía tổn thương, bây giờ rất dễ bị vong rủ đi tiếp. Bác Ba cho nó một cọng chỉ đỏ buộc vào cổ tay, dặn đi dặn lại là phải hạn chế việc đi ra ngoài một mình vào lúc tối muộn hay tới những nơi có nhiều âm khí. Đợi khi nào sợi dây buộc trên cổ tay tự đứt thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Bà Sáu Tỉnh mê man mấy ngày trời, người xanh lè như tàu lá chuối. Lúc tỉnh lại bà cũng không nhớ gì cả. Bác Ba chỉ thở dài bất lực, đeo vào cổ bà một sợi dây màu đen xỏ một hạt gỗ nâu, dặn bà không được tháo ra. Bà mân mê cái hạt gỗ trong tay, cười ngô nghê cả ngày. Từ đó bà cũng bớt lang thang ra ngoài đường, thường chỉ ngồi một chỗ ở trong sân, dường như đang trò chuyện với ai đó. Mà người đó là ai thì không có người làng bồ nào dám hỏi bà hay là hỏi Bác Ba cả. Điền sau những chuyện quỷ dị xảy ra trên đồng làng đã tạm thời chuyển về ở trong nhà của Dũng Lé. Nói sợ ma quỷ thì Điền cũng sợ chút ít. Chủ yếu là hắn bắt đầu sợ cái việc một thân một mình trong căn chòi giữa đồng làng mênh mông. Rồi nửa đêm nửa hôm có chuyện gì thì lại không biết kêu ai. Dũng khi phụ Điền dọn đồ về nhà, cá cười hè hè, ra vẻ thích thú lắm. Bác Ba, Bác Quái nói rồi, bây giờ không có cái miếng đất phong thủy nào mà hợp với mạng của ông đâu, nên cố mà sống cho dài chút nghe cha nội. Sau đó nữa, cả hai làng Bồ và làng Hòa mới cùng ngồi lại với nhau để họp bàn sau những chuyện đã xảy ra. Theo gợi ý trước đây của Bác Ba, Bác Quái, những bô lão trong làng dù còn ngần ngừ nhưng đều nhất trí bỏ đi cái lệ người tự tử không được chôn ở trong nghĩa địa của làng. Ngày xưa người làng Bồ và làng Hòa lấy cái hình phạt bị cộng đồng xa lánh đó để mà trăn đe những người có ý định tự tử, vốn được xem là những người dám đi ngược lại với tự nhiên, tự hủy hoại bản thân mình. Lệ làng muốn cho họ biết sợ, để không có nghĩ quẩn như vậy nữa. Đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi, tự tay kết liễu đi mạng sống của mình, chính là đẩy cha mẹ vào thảm cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tuổi già không ai nương tựa là tội bất hiếu vô cùng. Ông Bảy Thường lúc còn sống đã từng cảnh báo việc đẩy những người tự tử vào miếng đất hoang kia không phải là cách xử lý tốt. Khi còn sống họ đã mang tổn thương, khi chết lại thành hồn ma vất vưởng. Nếu gặp phải cơ duyên xảo hợp, rất dễ thành quỷ. Lão Bá tự tử chết trong mảnh đất hoang, lại được chôn luôn ở đó, chính là một trường hợp như thế. Nếu không phải ông Bảy Thường phát hiện ra kịp thời, thì hậu quả kinh khủng như thế nào khó mà nói trước. Nhưng vì ông Bảy Thường chặn lại trước hậu quả, người làng chưa ai nếm trải qua tình cảnh quỷ dị, nên ai cũng tặc lưỡi cho qua, khăng khăng rằng lệ làng chẳng ai dám bỏ. Sau này bác ba bác quái cũng từng nói về vấn đề này nhiều lần, nhưng các cụ cao tuổi trong làng ai cũng tránh né. Bây giờ xảy ra chuyện của Duyên thì ai nấy mới thấm thía. Lý do thật sự đẩy Duyên vào quyết định nông nổi kia, có một phần là vì cô sợ ánh mắt dè biểu của người làng dành cho những cô gái không chồng mà chữa như mình. Thói đời vốn dĩ thường hà khắc với phụ nữ. Những người con gái trót dại tin nhầm người yêu, khi bị phụ bạc lại có thai ngoài ý muốn, chưa từng nhận được sự cảm thông của cộng đồng. Viễn cảnh gia đình đuổi xua, xóm làng cười chê, từng bước đẩy Duyên vào những suy nghĩ cực đoan. Duyên chết đi cùng với đứa trẻ vừa thành hình trong bụng, nhưng chấp niệm của cô và đứa bé quá lớn, nên cuối cùng mới xảy ra chuyện đứa trẻ ma quái kia tự sinh ra từ vong hồn đã chết của Duyên. May mà Duyên không ôm oán thù trong lòng nên không gây ra họa lớn. Nói dại như nếu thật sự cô hóa quỷ thật, có khi cả hai làng đều gặp phải tai họa ngập trời. Thôi thì ma ở trong nghĩa trang cũng dễ quản lý hơn ma lang thang bên ngoài. Khi sống dại dột lựa chọn con đường không thể quay đầu, thì ít ra khi chết đi cũng không khiến cho họ thấy tủi thân vì bị vứt bỏ. Lệ làng mới cuối cùng cũng được thông qua. Những ngôi mộ khác lần lượt được cải táng đưa về nghĩa trang của làng. Chẳng bao lâu sau, tới lượt Duyên và con của cô được đưa về phần mộ của họ tộc. Sau tất cả, cô đã có được sự tha thứ của mẹ, cũng đã được trở về nằm cạnh những người thân của mình. Điền và Dũng đi viếng mộ của Duyên vào một ngày đẹp trời. Khi đặt bó hoa cúc trắng và món đồ chơi con nít lên mộ của cô, Điền vẫn cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Hắn thật lòng hy vọng trên đời này sẽ không còn những cô gái bất hạnh như Duyên nữa. Khi hai người quay về, hoàng hôn đã buông xuống cánh đồng từ bao giờ. Điền cảm giác mình có thể nghe thấy tiếng cười của trẻ con vẳng lại trong gió, và cả tiếng cảm ơn của một cô gái. Điền cúi đầu nhìn về phía chân trời, thầm chúc cô và đứa trẻ kiếp sau sẽ có được một cuộc đời thật bình an, thật hạnh phúc. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Đồng Làng Ma Ám, một sáng tác của Thất Tịch. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.